buông ra con yêu sủng kia. Chương 864, Thái thượng vong tình, đại diễn thần toán, canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ, Lý Trường Sinh hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ được phong tồn tại ý sâu trong thức hải lạ lẫm trí nhớ. Trí nhớ chủ nhân hình tượng là một tên râu tóc bạc trắng lão nhân. Hắn vóc người không cao, trong mắt tràn đầy hiền lành, đồng thời cho người ta một loại học thức uyên bác cảm giác. Đối với cái thân ảnh này, Lý Trường Sinh tại Nguyên Linh học phủ cửa vào đứng sừng sững ở trung tâm mạ vàng pho tượng phía trên gặp qua. Đây chính là đệ nhất hiệu trưởng hình tượng, đệ nhất hiệu trưởng tên là Lưu Đức Đồ. Lý thế cách này đã có gần 200 năm lâu, hưởng thọ 265 tuổi. Lưu Đức Đồ lúc còn trẻ cũng là có tên thiên kiêu. Không đến 30 tuổi liền trở thành ngụy vương giả, cuối cùng tại đại nạn gần thời điểm thành vì vương giả. Tại đệ nhất hiệu trưởng thành vì vương giả thời điểm, Lăng Gia Quốc thậm chí còn không có thành lập, hắn cùng ám dạ vương Đậu Thương Khung thuộc về cùng thế hệ. Hơn nữa còn là hảo hữu. Năm đó ám dạ vương Đậu Thương Khung còn chưa trở thành song tự vương. Có cảm giác ở phía sau tục tư nguyên không đủ. Sau đó thì cùng Lưu Đức Đồ, Vương Khải hai vị này hảo hữu kiêm vương giả liên hợp thành lập Lăng Gia Quốc. Đợi đến Lăng Gia Quốc thành lập về sau, thực lực mạnh nhất ám dạ vương Đậu Thương Khung tự nhiên làm hoàng đế. Vương Khải thành lập Hoàng Gia Học Phủ. Lưu Đức Đồ thành lập Nguyên Linh học phủ. Lúc ấy, Lăng Gia Quốc còn chỉ có Nhất Châu chi địa, Nguyên Linh học phủ vẫn còn nghiệp thành bên trong, còn chưa di chuyển đến Nguyên Châu Bành Thành. Năm đó ba vị vương giả lẫn nhau ở giữa vẫn còn tương đối mật thiết. Chỉ là tại thành lập Lăng Gia Quốc về sau, ám dạ vương Đậu Thương Khung tự nhiên là muốn càng tiến một bước. Sau đó thì trong bóng tối giữ lại hai gã khác vương giả bộ phận tư nguyên. Đồng thời bắt đầu bồi dưỡng năm đó còn chưa thành vì vương giả Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ. Lưu Đức Đồ không cam lòng ám dạ vương Đậu Thương Khung làm người. Thường xuyên bởi vì chuyện này cùng ám dạ vương Đậu Thương Khung lý luận. Giữa song phương tự nhiên sinh ra mâu thuẫn cùng khe hở. Vương Khải so sánh ẩn nhẫn, cũng không có giống Lưu Đức Đồ như thế cùng ám dạ vương Đậu Thương Khung lý luận. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến ám dạ vương Đậu Thương Khung trở thành song tự vương đến. Lăng Gia Quốc cũng bởi vậy mở rộng đến ba châu một đều chi địa. Lưu Đức Đồ lúc này mới đem Nguyên Linh học phủ di chuyển đến Nguyên Châu Bành Thành. Lưu Đức Đồ cắn sách như điên, phần lớn thời gian đều tại xem các loại thư tịch, điều này cũng làm cho hắn trở thành Lăng Gia Quốc nổi danh nhất học giả. Chỉ là, Lưu Đức Đồ đối Nguyên Linh học phủ phát triển cũng không có cung cấp quá lớn giúp ích. Vì siêu tập càng nhiều thư tịch, cho tới nay đều là để mấy tên phó hiệu trưởng thay mặt quản lý. Hoàn toàn cũng là một cái vung tay trưởng quỹ dáng vẻ. Cũng là bởi vì này, Nguyên Linh học phủ thủy chung bị Hoàng gia học phủ áp chế. Thẳng đến Lý Trường Sinh đến. Này mới khiến Nguyên Linh học phủ phá vỡ Hoàng gia học phủ phong tỏa. Thành là thứ nhất học phủ, bỏ ra dòng dã 2 đến 3 giờ thời gian, Lý Trường Sinh lúc này mới sơ bộ xem hết Lưu Đức Đồ trí nhớ. Một tên vương giả truyền thừa thu hoạch tự nhiên không thể bảo là không lớn. Nhất là giống Lưu Đức Đồ dạng này học giả hình vương giả. Tri thức cùng kinh nghiệm không phải bình thường phong phú. Thu hoạch nhìn như cùng Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ không có sai biệt. Lại vừa có không nhỏ khác nhau, chủ yếu nhất là đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa là hoàn chỉnh. Không giống Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ có bộ phận trí nhớ thiếu thốn. Ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tri thức bên ngoài. Đệ nhất hiệu trưởng đang huấn luyện yêu sủng cùng chiến đấu phía trên đồng dạng có chính mình độc đáo kiến giải. Những thứ này ngược lại là có thể cùng Viêm Vương địch chi giật. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ lẫn nhau kết hợp lại, có lẽ có thể tổng kết ra một bộ càng thêm hành động hữu hiệu phương pháp. Tại những truyền thừa khác bên trong, còn có một môn hoàn chỉnh huấn luyện đặc thù pháp, tên là Minh Tưởng Huấn Luyện Pháp, có thể để yêu sủng nhóm thông qua một bộ đặc thù Minh Tưởng Phương Pháp. thời gian dài huấn luyện, có thể tăng cường bọn họ đối tinh thần, linh hồn phương diện năng lực chống cự. Ngoại trừ huấn luyện đặc thù ngoài vòng pháp luật, còn có đại lượng ngự yêu quyết, bí pháp, trong đó, thì có một môn tên là Thái Thượng Vong Tình đỉnh cấp ngự yêu quyết. Đây là cùng Nguyên Thủy Kim Trương nổi danh đỉnh cấp ngự yêu sư. Lẫn nhau ở giữa tựa hồ còn có một số liên quan. Trọng yếu nhất chính là, cái này cửa Thái Thượng Vong Tình ngự yêu quyết có thể tu luyện tới tầng thứ 7. Đại biểu cho có thể tu luyện tới vương giả giai đoạn. Giá trị của nó cũng liền có thể nghĩ. Đệ nhất hiệu trưởng nắm giữ bí pháp không khỏi cũng quá là nhiều đi. Tại thô sơ giản lược xem hết đệ nhất hiệu trưởng nắm giữ bí pháp về sau. Lý Trường Sinh hơi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng, lác đác không có mấy. Ngự yêu quyết so sánh. Đệ nhất hiệu trưởng nắm giữ bí pháp nhiều đến 4 chữ số. Mặc dù lớn nhiều đều là trung hạ cấp bí pháp, nhưng số lượng này không khỏi cũng quá là nhiều. Bất quá những bí pháp này bên trong, nguyên linh học phủ phần lớn đều có nắm giữ, nhưng khó tránh cũng là có chỗ bỏ sót. Nếu như đem bỏ sót bí pháp đổi lấy cho học phủ, tuyệt đối có thể thu hoạch được đại lượng học phần. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể cảm thán, đệ nhất hiệu trưởng không hổ là năm đó Lăng Gia Quốc nổi danh nhất học giả. Bất quá, làm Lý Trường Sinh nhìn đến một môn đỉnh cấp bí pháp sau khi giới thiệu. Trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng, đệ nhất hiệu trưởng tổng cộng nắm giữ lấy 3 môn đỉnh cấp bí pháp. Theo thứ tự là nghe bí pháp, pháp thiên tượng địa bí pháp cùng đại diễn thần toán. Trong đó, hắn đem nghe bí pháp cùng pháp thiên tượng địa bí pháp giao cho học phủ. Duy chỉ có lưu lại đại diễn thần toán. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như giao cho học phủ, hoàng thất cũng nhất định có thể đạt được, đại diễn thần toán, đỉnh cấp bí pháp, lợi dụng đối phương lông tóc, huyết nhục hoặc là tùy thân mang theo đồ vật, thôi toán ra đối phương phương vị, chú thích, thu lấy đối phương khí thế càng nhiều, thôi toán xác suất thành công cũng liền càng chuẩn xác, đây là một môn phụ trợ truy tung loại hình đỉnh cấp bí pháp. Mặc dù không cách nào tăng lên chiến lực, nhưng công hiệu không phải bình thường cường đại. Trọng yếu nhất chính là, nó không có về khoảng cách hạn chế. Cái này cũng khó trách đệ nhất hiệu trưởng không có đưa nó dâng hiến cho học phủ. Mà chính là dùng để làm nguyên linh truyền thừa, truy tung loại bí pháp vốn là hy hữu. Càng không nói đến đỉnh cấp truy tung loại bí pháp, đơn thuần giá trị. Tuyệt đối viễn siêu cùng là đỉnh cấp bí pháp pháp thiên tượng địa bí pháp. Nếu như phối hợp thất diệu tuần thiên hương, truy hồn tiểu nhân bảo vật như vậy liên hợp thi triển. Chắc hẳn có thể phát huy ra càng lớn công hiệu, ngoại trừ những thứ này bên ngoài. Làm nổi danh nhất học giả đệ nhất hiệu trưởng tự nhiên rõ ràng đại lượng bí mật. Phương diện này tích lũy có thể nói là viễn siêu linh vương Lưu Vĩnh Đồ. Duy chỉ có đáng tiếc là, những bí ẩn này tối thiểu nhất đều có trên 100 cái năm tháng. Đại bộ phận chỉ có thể làm kỳ văn quái trí đến xem. Đương nhiên, trong đó cũng có đối Lý Trường Sinh tin tức hữu dụng. Tỷ như hắn một mực khổ không tìm được thất diệu tinh thần ngự yêu quyết tin tức. Thất diệu tinh thần ngự yêu quyết thuộc về ngụy đỉnh cấp ngự yêu quyết. Có thể khiến người ta tu tập đến song tự vương giai đoạn. Có thể thấy được chỗ chân quý của nó. Theo tin tức nhìn lại, Ly Hòa Quốc Mộc Gia thì có được cái này cửa ngự yêu quyết. Lấy thất diệu tinh thần ngự yêu quyết cấp bậc, đại khái dẫn vẫn là bọn hắn trọng yếu nhất ngự yêu quyết. Sẽ không tùy tiện đưa nó giao ra, chính là cách có chút xa. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, Ly Hòa Quốc Gia chỗ hướng Tây Bắc khu vực, cùng Lăng Gia Quốc phương vị hoàn toàn ngược lại. Khoảng cách nói ít cũng có mấy vạn cây số, đồng thời đây là thẳng tắp xuyên qua lũng đoạn sơn mạch các loại cấm địa khoảng cách. Đường vòng mà nói không thể nghi ngờ càng xa, trọng yếu nhất chính là, Mộc Gia vẫn là một cái truyền thừa xa xưa vương giả gia tộc. Còn từng đi ra song tự vương, cách trương,